Chương 1878 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là như thế biến thái. Đùa bẩn với vỗ tay bên trong, hoàn toàn không phải là đối thủ, lại chơi tiếp, những người kia sẽ điên, bọn họ không nhìn ra đây là sức mạnh nào. Cưu Thiên Ma trong lòng rất rõ ràng, ác ma tự miếu có 10 vạn truyền thừa sức mạnh, lão hòa thượng là chùa miếu thủ vệ người, hắn khẳng định cũng có một loại nào đó truyền thừa sức mạnh rất mạnh, bọn họ không phải là đối thủ. Vậy chỉ có thể để thần tướng ra tay, Cưu Thiên Ma vừa dứt tiếng, 12 thần tướng cơ thể hơi hơi động. Bọn họ cũng không có đối với lão hòa thượng ra tay, mà là trong nháy mắt đột nhiên toàn bộ nhằm phía Long Phi, độ cực nhanh, Cưu Thiên Ma hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, hưng phấn nói, "Ê đúng vậy, lão hòa thượng ngươi không phải muốn cứu người sao? Vậy chúng ta trước hết giết Long Phi." Hiện tại Long Phi liền như thịt cá trên thớt gỗ. Mặt người sâu xé, thần lực trị hao hết, sinh mệnh giá trị đang giảm xuống, hắn hiện tại liền ngay cả từ dưới đất bò dậy đến sức mạnh đều không có, cực kỳ khó chịu nhìn 12 thần tướng nhằm phía chính mình, Long Phi ánh mắt căng thẳng, thế nhưng trong lòng hắn nhưng không nghĩ tới tử vong, hiện tại hắn cảm giác tử vong cách hắn rất xa bởi vì truyền cua tui nét trái tim đen oám, quét rác tăng nắm giữ sức mạnh thời gian, kỳ âm. Một bước bước ra, bay vụt mà tới, 12 thần tướng đồng thời ra tay. Tần tần bổ về phía Long Phi, vào đúng lúc này, lão Tăng vẫn là không nhanh không chậm hướng phía trước đi tới, thật giống như sinh tất cả với hắn đều không có quan hệ như thế, Cưu Thiên Ma cười to lên, hì ha ha ha. Lão Hòa Thượng, Long Phi lập tức liền muốn chết rồi. Cứu người. Cứu quỷ đi, ha ha ha, 12 thần tướng ra tay, hơn nữa là đồng thời ra tay, nhanh làm người chỉ, muốn ở tình huống như vậy cứu người, căn bản chuyện không thể nào ị không kịp. Cưu Thiên Ma nhìn lão hòa thượng chậm rì rì hướng phía trước đi tới, hắn cười càng đắc ý lên, "Ngài Long Phi, ngươi chết chắc rồi, ha ha ha." Nhưng là, ngay khi 12 thần tướng công kích hạ xuống trong nháy mắt y vù. Một đạo kỳ dị sức mạnh không gian đột nhiên bắn ra đến đem 12 thần tướng toàn bộ cho bao phủ lại, vào đúng lúc này, Cưu Thiên Ma há to mồm ở cười lớn, chu vi những kia mệnh vận thần điện đệ tử, trưởng lão ở đắc ý cười to, cười nhạo Long Phi muốn chết. Cũng đang cười nhạo lão hòa thượng chậm rì rì đi tới, mà 12 thần tướng đi trôi nổi ở giữa không trung, hãy cùng một cái bị đinh ở một đầu nhân như thế, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trên người nồng nặc. Long Phi nằm trên đất, hắn cảm nhận được này. Cổ quỷ dị sức mạnh không gian khóe miệng hơi một câu, hưng phấn nở nụ cười, kẻ thời gian pháp tắc, ê mẫu thân ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Lại là 3 giây thời gian, một đạo bóng người bắn ra trở lại, một lần nữa rơi vào vị trí ban đầu, tất cả mọi người tiếng cười đều biến mất, vừa nãy tất cả thật giống như không có sinh quá như thế, Cưu Thiên Ma nhìn trở về chỗ của 12 thần tướng, xoa bóp một cái con mắt, tự lẩm bẩm, vì vừa nãy là ảo giác sao? Vừa nãy sinh cái gì? Người đứng bên cạnh hắn cũng giống như vậy, một mặt mộng bức vẻ mặt rõ ràng liền sinh, tại sao lại trở về vị trí ban đầu đây? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, 12 thần tướng đều không thể phá tan loại này ràng buộc sao, khó có thể tưởng tượng, ê đại trưởng lão, vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy 12 thần tướng đối với Long Phi ra tay rồi, tại sao lại trở về tại chỗ à? Chúng ta đều nhìn thấy. Tại sao? Lẽ nào chúng ta đều xuất hiện ảo giác sao? Hay là chúng ta đều mù? Da đầu ma, chuyện như vậy không cách nào giải thích. Căn bản không nghĩ ra, cũng lúc này vẫn chậm rì rì hướng phía trước đi tới lão hòa thượng rốt cục đi tới Long Phi bên người, tất cả mọi người trở lại tại chỗ, chỉ có lão hòa thượng không giống, hắn vẫn ở đi tới, cũng không có bị bất kỳ hạn chế. Lão hòa thượng nhìn trên đất Long Phi, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, nói, ở đây là thiên thù đại sư mang cho ngươi đến. Hạt đậu lớn như vậy đen thui, không cảm giác được bất kỳ linh lực phun trào, nhưng là Long Phi nhưng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp nuốt vào đan dược nhập thể, một luồng sức mạnh mạnh mẽ lập tức nổ tung. Long Phi cảm nhận được một luồng thánh Phật cột rửa sức mạnh kia ở trong cơ thể hắn bành trướng, bao trùm ở toàn thân mỗi một nơi, loại đan dược này Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong cơ thể tràn ngập Phật quang ấm áp, không nói ra được thoải mái, ỉ quét rác tăng chỉ là trong. Coi ác ma tự miếu người, này thiên thù tứ đại thần tăng mà nói là mạnh bao nhiêu. Long Phi trong lòng căng thẳng, để nắm cái lớn thảo à. Người giữ cửa đều mạnh đến như vậy biến thái, ác ma tự miếu người ở bên trong vậy còn đến. Long Phi nội tâm ngơ ngác lên, cũng tại lúc này, quét rác tăng một chưởng kề sát ở Long Phi phía sau lưng, hơi một tiếng, ê ngủ. Một chương sức mạnh hùng hậu tiến vào Long Phi trong thân thể, hắn thân thể ý thức bỗng nhiên vừa thu lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nói ra thoải mái, cũng ở loại này thoải mái bên trong, Long Phi trong nháy mắt ngủ, lập tức, quét rác tăng đem Long Phi nâng dậy, ngược lại nhìn Cưu Thiên Ma nói, "Ỷ A Di Đà Phật." Cưu Thiên Ma sững sờ, sợ đến không khỏi rút lui bán bộ, cơ thể hơi rung lên, nói, "Ở ngươi không thể đem hắn mang đi. Không thể để cho hắn mang đi Long Phi. Long Phi là mệnh vận thần đại nhân muốn người." Nhưng là không người nào dám tiến lên, mệnh vận thần địa người lại như là nhìn quỷ nhất hình dáng nhìn lão tăng, Cưu Thiên Ma hừ lạnh nói, "Để các ngươi những này rác rưởi, lên cho ta à." Như trước không ai đuổi tới trước, vào lúc này, thần tướng lần thứ hai hơi động, Cưu Thiên Ma lại nhìn thấy một ít hy vọng, nói, thần kiếm đại nhân, giết chết bọn họ, ngày 12 thần tướng hơi động chỉ là ở trong chớp nhoáng này, 12 thần tướng lại là không bị khống chế bình thường trở lại nguyên điểm, hoàn toàn không động đậy một thoáng, hãy cùng nằm mơ như thế. Cưu Thiên Ma da đầu cũng ma lên, liền nhìn lão tăng đỡ Long Phi từng bước đi vào u ám bên trong, trơ mắt nhìn, bọn họ nhưng cái gì? Cũng làm không được, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, 12 thần tướng không ngừng thử nghiệm, không ngừng trở lại nguyên điểm, quả thực chính là một hồi ác mộng, lão tăng đỡ Long Phi biến mất rồi, Cưu Thiên Ma thân thể cũng bại liệt ngồi sập xuống đất, là người là quỷ a. Đại trưởng lão, Long Phi đi rồi, thế nhưng 12 địa ngục kẻ thù gặp còn ở Vạn Dương trong đại trận. Y theo Long Phi tính cách hắn nhất định sẽ trở lại cứu bọn họ, chỉ cần chúng ta một lần nữa bố trí kỹ càng, ta cũng không tin không bắt được hắn. Không chờ hắn nói hết lời, u ám bên trong một ánh hào quang xông thẳng Vạn Dương đại trận, thì ầm ầm ầm. Vạn Dương đại chiến trực tiếp vỡ vụn nát bét, 12 địa ngục kẻ thù gặt hóa thành 12 đạo lưu quang cũng biến mất theo ở u ám bên trong, lần này hết thảy trưởng lão đều bại liệt ngồi sập xuống đất, một mặt ngu ngốc, đặc biệt Cưu Thiên Ma, chính là một cái lớn ngu ngốc, chủ thần điện. Mệnh vận thần trụ sở, ánh mắt của hắn hơi vừa thu lại, song quyền nắm chặt, then chốt khanh khách nổ vang lên, để không nghĩ tới. Thánh Phật giới người lại cũng ở đảo ác ma. Hơn nữa, y lại nắm giữ một chút xíu sức mạnh thời gian. Mộ Uyển Nhi, nhìn dáng dấp năm đó ta thật coi thường ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, năm đó ta có thể cho ngươi biến mất, hiện tại cũng như thế có thể cho ngươi nhi tử biến mất.